Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, bản quan. Tới dự tiệc, cầu nguyệt phiếu, đẩy Uông Vệ Hải chết. Này Tôn Lữ Vương phụ tá đắc lực, bị người đá nát đầu sọ, chết thảm tại chỗ, giấu trong lòng lòng tràn đầy không cam lòng, mang theo vô biên tuyệt vọng, mặc dù hắn tại trước khi chết. Bắt đầu xem võ đạo của mình nhân sinh, thế nhưng lưu lại, nhưng như cũ chỉ còn lại có bổ khuyết không vừa lòng tiếc nuối. Nhưng mà, Uông Vệ Hải vừa mới chết, không có ai để ý hắn thân chết. Hắn chết, vốn nên kinh động toàn bộ Giang Nam, thế nhưng tại thời khắc này, lại là lộ ra đến vô cùng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại trên đường dài trận kia khủng bố đến cực điểm giao phong. Đó là hai vị siêu phàm lĩnh vực cường giả giao phong. Tiên tộc chú giới sứ đôi mắt thít chặt, hắn trăm triệu chưa từng nghĩ, chỉ như vậy một cái sai lầm, Bùi Đồng tự liền hoàn thành thuế biến, phá kén thành bướm, niết bàn thành công, đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Phải biết, siêu phàm tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thành tựu. Cho dù là thần ma tiên chúng yêu các tộc tu hành hệ thống bên trong, thành tựu siêu phàm, đều phải phế to lớn khí lực, mà lại, còn cần thiên tư chắc tuyệt mới có thể. Đến mức nhân tộc, mong muốn đặt chân siêu phàm liền khó hơn. Nhìn chung lớn như vậy một cái nhân tộc, chân chính đặt chân siêu phàm lĩnh vực liền một cái Tào Mãn. Bây giờ, lại thêm một cái Bùi Đồng tự. Một cái Tào Mãn liền để chư tộc cảm giác được có chút khó giải quyết. Tào Mãn một người giữ vững nhân tộc vực giới chi môn. Liền kẹp lại chư tộc mong muốn đối nhân tộc ý động thủ. Trừ phi phát động tổng tiến công, bằng không có một vị siêu phàm thủ vệ hộ, phối hợp thêm nhân tộc vực giới quy tắc, chư tộc nghĩ phải sát nhập nhân tộc vực giới, đến tiêu hao rất lớn tài nguyên cùng với cường giả. Các tộc đều không muốn, bởi vì hư không chư tộc lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh lẫn nhau tồn tại. Một khi một tộc kia tại nhân tộc vực giới tổn thất to lớn, đối với các tộc tại trong hư không địa vị mà nói, sẽ sinh ra to lớn vô cùng ảnh hưởng. Cho nên, chư tộc cường giả đều vô cùng cẩn thận. Tiên tộc chú giới sứ nhìn xem Bùi Đồng tự, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Bởi vì hắn thất sách, dẫn đến một vị nhân tộc siêu phàm sinh ra, đây là không thể nói lý sự tình. Tại ta ngay dưới mắt thành tựu siêu phàm, vậy cũng chỉ có thể để ta tới bóp chết ngươi. Tiên tộc chú giới sứ hít sâu một hơi. May mà nơi này là Giang Nam. Nếu là đổi địa phương khác, nhân tộc thêm ra một vị siêu phàm lục hợp cảnh võ đạo gia, đối với chư tộc mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Oanh, bàn tay lớn bị Bùi Đồng tự một đao chém ra. Hai cỗ siêu phàm lực lượng nặng nề vô cùng, hạ xuống ở giữa, dẫn tới kinh khủng sóng khí bốc hơi. Gợn sóng năng lượng đang không ngừng va chạm. Nếu là chưa từng đột phá Bùi Đồng tự đối mặt lực lượng như vậy, sẽ cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Có lẽ chưa chắc sẽ bị chém giết, thế nhưng sẽ bị triệt để áp chế, cuối cùng bị từ từ mai chết. Thế nhưng, bây giờ Bùi Đồng tự đặt chân đến lục hợp cảnh. Hắn xuyên suốt toàn thân 360 cái khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt đều như ngôi sao đang phát tán ra hào quang. Mỗi một cái khiếu huyệt đều đang hấp thu lấy năng lượng trong thiên địa. Mơ hồ ở giữa, phảng phất tỏa ra trên trời tinh tú, tiếp dẫn lấy tinh huy rơi vào trên người giống như. Bùi Đồng tự trên mặt mang cười, trường đao tại hắn tinh thần ý chí khống chế dưới, tự động bắn mạnh mà ra. Đỡ được bàn tay này, bực này cách không khống đao thủ đoạn, hiển thị rõ siêu phàm bản sắc. Đây là tinh thần ý chí hiển hóa thể hiện. Bùi Đồng tự ánh mắt rực rỡ như sao. Hắn cảm giác được chính mình đẩy ra một cánh cửa. Trong thiên địa tất cả đều phảng phất tại trước mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể bắt được nhân hoàng khí. Giữa thiên địa cần tụ tập mới có thể rõ ràng thấy nhân hoàng khí. Bây giờ trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên lai, cái này là siêu phàm võ giả tầm nhìn. Hết thảy đều cùng người thường khác biệt. Có người nói, không đến siêu phàm, khó mà bắt được thế giới huyền bí cùng chân lý. Nguyên lai là thật. Bùi Đồng tự có chút cảm hoài, cũng có chút vui mừng. Trận này niết bàn, trận này phá rồi lại lập, nguy hiểm cực lớn, là dưới vạn bất đắc dĩ mới làm ra quyết định. Bùi Đồng tự thậm chí tưởng tượng qua, một khi thất bại hậu quả, nếu là thất bại, hắn Bùi Đồng tự bỏ mình. Vậy đối với Đại Khánh Hoàng Triều mà nói, cái gọi là biến đổi chi pháp, vậy liền như không trung lâu các, nhất định là một trận huyễn tượng. Hắn Bùi Đồng tự cũng thẹn với Hoài Đế tín nhiệm, đến mức Từ Thiên Tác mong muốn triệt để tiêu cấm Phù Dung Tiên Dầu, cũng trên cơ bản không có khả năng, bởi vì Bùi Đồng tự gánh vác lấy áp lực cực lớn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng thất bại hậu quả. Có thể là, hắn nhất định phải làm ra quyết định này. Giang Nam nước, so hắn tưởng tượng bên trong phải sâu quá nhiều. Giang Nam vòng xoáy cũng so hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn. Bất quá, bây giờ hết thảy đều đi qua. Hắn vì siêu phàm, nên chém phá hết thảy yêu ma quỷ quái. Bùi Đồng tự nhìn xem vẫn như cũ che ở trước người hắn thiếu niên, trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa. Tiếp đó, giao cho ta, này Giang Nam đích thiên, có thể phá. Bùi Đồng tự nói khẽ. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, nhìn về phía Bùi Đồng tự, suy nghĩ một chút, lộ ra tràn đầy thưởng thức biểu tình. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Phương Chu dựa theo truyền võ giả thân phận chỗ có thể nói ra ngữ, nói với Bùi Đồng tự. Bùi Đồng tự cũng là không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Bùi Đồng tự nhìn chằm chằm Phương Chu, sau đó nhẹ phủi quần áo, chắp tay, sâu cúi đầu, đa tạ. Bùi Đồng tự rất rõ ràng, lần này nếu không phải có trước mắt vị thần này bí truyền võ giả tương trợ, hắn thậm chí căn bản kháng không đến phá rồi lại lập thành công. Uông Vệ Hải cùng vị này tiên tộc chú giới sư có thể tùy tiện cắt ngang hắn đột phá. Cho nên, Bùi Đồng tự trong lòng cảm kích là hàng thật giá thật. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc, tiếp xuống giao cho hắn. Hắn tự tin vô cùng, chiến ý nghiêm nghị, lục hợp cảnh võ đạo gia, nhân gian tái hiện, thân là võ đạo gia, liền có thuộc về võ đạo gia tự tin. Cùng giai, có thể vô địch. Bùi Đồng tự giơ tay lên, cái kia chém ra tiên tộc chú giới sứ bàn tay lớn trường đao, lập tức bắn mạnh mà về, rơi vào trong tay của hắn, bị hắn bắt lấy trong nháy mắt, trường đao khẽ run, mà Bùi Đồng tự trên thân, 360 cái khiếu huyệt, đồng thời phun tỏa hào quang, vô số linh khí hội tụ vào thân thể của hắn. Hắn thông qua khiếu huyệt chi pháp, đi ra đạo thuộc về mình, thân hóa linh khí hỏa lò. 360 cái khiếu huyệt, chính là một cái khí hải. Đây cũng là Bùi Đồng tự đoạn này thời gian làm ra nghiên cứu, cũng là hắn cực đại quyết đoán chỗ đi ra con đường mới. Bùi Đồng tự nhắm mắt lại, tinh thần ý chí sôi trào mà ra. Tinh, khí, thần, máu, thịt, xương, sáu lực hợp nhất, sôi nổi bên trên siêu phàm. Đây cũng là Bùi Đồng tự nói, không giống với Phương Chu khí hải núi tuyết, hắn đi là linh khiếu hợp nhất đường. Phương Chu giờ phút này quan sát lấy chạy Bùi Đồng tự biến hóa, cũng đích thật là nhìn ra không giống bình thường. Con đường như vậy, cần một cỗ thẳng tiến không lùi. Không thành công thì thành nhân ý chí kiên định. Phá rồi lại lập, đi con đường như vậy, cần cực lớn dũng khí. Bởi vì, linh khiếu hợp nhất, hơi chút vô ý, liền sẽ khiến cho khiếu huyệt nổ tung. Cuối cùng, cả người như bom, ầm ầm bạo liệt. Chết không toàn thây cũng có thể. Thế nhưng, Bùi Đồng tự đi thành công. Bùi Đồng tự cười ha hả. Hắn đăng thiên thẳng lên. Từng bước một, lăng không mà lên. Lúc trước hắn, chỉ có thể thực hiện trệ không, hoặc là dùng nhân hoàng khí ngự đao mà đi. Thế nhưng, bây giờ, hắn dù cho không tá trợ nhân hoàng khí, đều giống như có thể tiêu dao giữa thiên địa. Đây cũng là siêu phàm lĩnh vực. Bùi Đồng tự có chút hiểu rõ, vì sao Tào Mãn sẽ cường đại như vậy. Hoàn toàn chính xác, lục hợp cảnh cùng ngũ hành cảnh không tại một cái cấp độ. Đặc biệt là võ đạo gia ở giữa, lẫn nhau khoảng cách to lớn vô cùng. Tụ tập nhân hoàng khí là võ đạo gia may mắn, nhưng tương tự là trở ngại võ đạo gia leo càng cao cổ hơn vực kẻ cầm đầu. Bởi vì có thể tụ tập nhân hoàng khí người, không có một cái nào là tầm thường. Người mong muốn đặt chân càng cao cổ hơn vực, liền muốn biểu hiện ra nên có thành tựu. Mà thành tựu như vậy rất khó. Tào Mãn sáng tạo ra Mở Long Tích, cùng với võ hoàng quyền, dùng vô thượng phong thái đánh vỡ ngăn trở, mới là đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực. Ngày hôm nay, Bùi Đồng tự sáng tạo Linh Khiếu Hợp Nhất Pháp, cũng là đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Nắm chặt trường đao, Bùi Đồng tự đăng thiên mà lên. Mơ hồ trong đó, Bùi Đồng tự máu thịt tại thuế biến. Đây là thuế phàm, thiên tượng tựa hồ cũng bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa. Tiên tộc chú giới sứ sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tin. Hắn vậy mà cảm nhận được áp lực, sau lưng của hắn mơ hồ muốn mở hai đóa tiên hoa tiên thụ. Đúng là tại thời khắc này, chập chờn không thôi, võ đạo gia siêu phàm, đúng là đáng sợ như vậy sao? Phương Chu cũng là ngẩng đầu, nhìn xem khí thế đang không ngừng tăng lên Bùi Đồng tự. Giờ này khắc này Bùi Đồng tự, phảng phất trở thành phiến thiên địa này nhân vật chính. Thiên tượng vì đó mà rung động. Này so sánh thuyền tại Thái Hư Thiên Kiêu Thành bên trong chỗ đã thấy dị tộc thiên kiêu đặt chân. Siêu phàm hình ảnh, muốn càng thêm tới có trùng kích cảm giác cùng rung động. Dị tộc thiên kiêu đặt chân siêu phàm, tại lão Bùi trước mặt, phảng phất trò đùa. Bùi Đồng tự đặt chân ở trong hư không. Hắn nắm trường đao, giang hai tay ra, thoáng chốc, khung thiên phía trên, có vô số nhân hoàng khí bắt đầu hội tụ hướng hắn. Không ngừng xếp, Phương Chu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Giờ này khắc này lão Bùi, trên thân chỗ tụ tập nhân hoàng khí nồng độ, đều nhanh bắt kịp hắn. Cùng lúc đó, tại Bùi Đồng tự đặt chân siêu phàm lĩnh vực trong nháy mắt, cả nhân tộc vực giới đều đang chấn động. Vân Lộc Thư Viện, Khô tọa tại võ bia núi đỉnh, văn đạo bia trước đó Tạ Cố Đường, đột nhiên mở mắt ra. Tóc trắng râu trắng đều tại phồng lên cùng bay lên. Hắn quay đầu nhìn về phía giang nam phương hướng. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kỳ dị. Bùi Đồng tự, bước vào lục hợp cảnh. Nhân tộc lại sinh ra một vị lục hợp cảnh võ đạo gia. Thật đáng mừng. Ngoặc kép, Thanh Châu, vạn trượng không trung. Trên biển mây, Tào Mãn ngồi xếp bằng. Trên người có khiếu huyệt đang lóe lên hào quang. Tại dần dần xác định cùng tìm lấy xiềng xích vị trí. Hắn khí huyết trên người đang không ngừng lưu động. Mơ hồ trong đó muốn xung kích đến một cái toàn lĩnh vực mới. Dù cho tọa trấn biên tái, hắn vẫn tại tu hành. Tào Mãn cũng không có bởi vì chính mình thành vì nhân tộc đệ nhất người mà thấy có bất kỳ kiêu ngạo. Cùng lười biếng. Cái này thói đời nhân tộc. Không có tư cách hưởng thụ cùng lười biếng. Làm ngoại địch vây quanh thời điểm, áp lực sẽ hóa thành động lực. Tào Mãn mở mắt ra, nhìn xem biển mây phần cuối, có nhân hoàng khí ầm ầm hạ xuống, như mưa lớn mưa to. Đôi mắt của hắn không khỏi lóe lên một vệt ánh sáng. Này khí tức là Bùi Đồng tự. Tào Mãn ánh mắt như đuốc, dùng thực lực của hắn cảm ứng qua Bùi Đồng tự khí tức, liền sẽ vẫn nhớ. Huống hồ nhân tộc ngũ hành cảnh võ đạo gia số lượng cứ như vậy nhiều. Bùi Đồng tự khí tức, hắn không thể lại quên mất. Đặt chân lục hợp cảnh a. Chấm ngoặc kép, không biết là dùng phương thức gì đặt chân lục hợp cảnh. Tào Mãn trong lòng lại là có chút hiếu kỳ. Hắn tại trên biển mây đứng dậy, chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Trên người áp lực, đúng là hơi có chút buông lỏng. Nhân tộc nhiều một vị lục hợp cảnh, cuối cùng có người có thể đứng ra thay hắn chia sẻ chút áp lực. Tào Mãn đón gió, đầy người áo bào tím gió bên trong phần phật. Hắn cảm giác, nhân tộc, vẫn còn tồn tại hy vọng. Kim Châu, Kinh Thành, Hoàng Cung chỗ sâu, Ngự Hoa Viên trong hồ tàng thư các. Ngồi ngay ngắn ở trong tàng thư các, lão nhân chậm rãi mở mắt. Vẫn đục đôi mắt, xuyên thấu qua tàng thư các cửa sổ. Thấy được chân trời một màn kia huyền hoàng, cùng với giữa thiên địa mơ hồ trong đó truyền đến biến hóa. Võ đạo gia, lại sinh ra một vị lục hợp cảnh. Cái hướng kia, là Giang Nam. Giang Nam, chấm ngoặc kép. Lão nhân trầm ngâm một lúc sau, tầm mắt một lần nữa rơi trong tay nắm chặt một bản cổ lão thư tịch lên. Két, két, ghế đu bắt đầu chậm rãi lay động, truyền ra trầm muộn thanh âm, truyền ra tàng thư các, quanh quẩn tại cả tòa ven hồ, quanh quẩn tại toàn bộ ngự hoa viên, thậm chí quanh quẩn tại cả tòa trên hoàng thành không? Lục Châu, Giang Nam, Từ Thiên Tắc trong tay nắm nắm nhỏ máu đao, một cước đá văng nhà kho cửa lớn. Bên cạnh cửa nằm vật xuống lấy đầy đất thi thể, đều là chút cầm vũ khí lên muốn phản kháng thương nhân thuê hộ vệ. Từ Thiên Tắc không có chút nào nhân từ nương tay, dồn dập chém giết, dò xét. Từ Thiên Tắc chỉ nhà kho, lạnh lùng nói, thủ hạ binh lính, dồn dập xông vào nhà kho bên trong, khiêng ra một dương lại một dương phù dung tiên dầu. Cái kia quỳ rạp dưới đất một vị thương nhân, toàn thân đều đang run rẩy. Từ Thiên Tắc nghiêng qua hắn liếc mắt, còn lại phù dung quán phù dung tiên dầu đều giấu tại chỗ nào? Vị này thương nhân không muốn nói, thế nhưng Từ Thiên Tắc trực tiếp cắt hắn một ngón tay. Tiếp tục hỏi lời giống vậy, hỏi một câu, thương nhân không trả lời, liền cắt một ngón tay. Khi chém đi hai ngón tay thời điểm, vị này thương nhân liền chịu đựng không nổi, rú thảm nói. Giang Nam hết thảy phù dung quán phù dung tiên dầu đều bị hội tụ tàng giấu ở Từ Quốc công phủ đệ. Bến tàu hàng hóa thì phân phối giấu ở Giang Nam 8 nhà giàu có thương nhân trong phủ đệ. Từ Thiên Tắc nghe nói về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ Quốc công, Đại Khánh Hoàng triều nguyên lão Từ Quốc công, từng vì ba vị hoàng đế triều thần, đức cao vọng trọng quan viên, vị kia sống hơn 100 tuổi quốc công gia. Đến già, làm sao vẫn sẽ chọn làm ra chuyện như vậy ra tới. Từ Thiên Tắc cảm giác vô cùng hoảng sợ, cả trái tim đều đang run rẩy. Dựa theo tân chính, tư tàng phù dung tiên dầu chính là tội chết, đáng chém. Từ Thiên Tắc lãnh khốc nói, bỗng nhiên vung đao, chém vị này thương nhân đầu. Máu tươi rồi, ở tại tràn đầy phù dung tiên dầu dương gỗ lên. Từ Thiên Tắc thu đao về sau, quay đầu nhìn về phía phố dài hướng đi, dùng hắn ngũ hành cảnh võ đạo ra tu vi, tự nhiên cũng là cảm ứng được thiên tượng biến hóa, còn có cái kia trọng thiên mà hàng dày nặng vô cùng nhân hoàng khí. Từ Thiên Tắc lãnh khốc, cứng nhắc trên mặt, khó được hiện ra một vệt nụ cười. Bùi huynh, thành công. Từ Thiên Tắc ánh mắt bên trong lóe lên một đám lửa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nam bầu trời đen nhánh. Mơ hồ trong đó, phảng phất thấy hắc ám sắp tán đi dáng vẻ. Bùi huynh nếu thành công, vậy hắn Từ Thiên Tắc cũng không thể lạc hậu. Từ Thiên Tắc lưu lại vài vị binh lính, trông coi này chút đoạt lại phù dung tiên dầu. Sau đó, tự mình dẫn đội, trùng trùng điệp điệp đi tới 8 thương nhân lớn hào môn vọng tộc phủ đệ mà đi. Ở trong mắt Từ Thiên Tắc, bất kể là ai, chỉ cần chào hàng phù dung tiên dầu hại nhân tộc người, đều đáng chém. Trên đường dài, máu chảy thành sông. Trên đường dài không, hai bóng người trôi nổi. Bùi Đồng tự trôi nổi tại không, một tay cầm đao, trên người khí tức liên tục tăng lên. Khí huyền hoàng tại quanh người hắn chìm nổi. 360 cái khiếu huyệt tất cả đều chớp lóe. Bùi Đồng tự cả người đều giống như đang phát sáng. Tiên tộc chú giới sứ sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Giờ này khắc này Bùi Đồng tự cho hắn một cỗ áp lực cực lớn. Lý trí nói cho hắn biết, lúc này hẳn là muốn rút đi, tuyệt đối không nên cùng nhân tộc siêu phàm võ đạo gia chiến đấu. Tào Mãn lục hợp cảnh thời điểm, liền giết chết rất nhiều vị chư tộc thất cảnh cường giả. Nếu không phải bát cảnh cường giả cưỡng ép nhập cảnh, áp chế Tào Mãn, bằng không chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong bố trí, đều muốn bị Tào Mãn một người cho làm sạch. Nhân tộc võ đạo gia một khi bước vào siêu phàm, sát phạt 10 phần mạnh mẽ. Đây là chư tộc dùng máu cùng nước mắt cho ra giáo huấn. Thế nhưng, tiên tộc chú giới sứ không muốn liền rời đi như thế. Giang Nam quá trọng yếu, thậm chí có thể nói là tiên tộc phù dung tiên dầu tại nhân tộc lớn nhất tiêu thụ khu. Một khi Giang Nam luân hãm, đối với tiên tộc mà nói là tổn thất thật lớn. mà tổn thất lớn nhất vẫn là hắn vị này tiên tộc chú giới sứ. Hắn sẽ thiếu đi rất nhiều chất béo. Nhân tộc siêu phàm võ đạo gia. Chấm ngoặc kép, nếu ngươi là Tào Mãn loại kiệu uy tín lâu năm siêu phàm võ đạo gia, ta sẽ còn kiêng kỵ một ít. Nhưng ngươi là tân tấn siêu phàm, cái kia ta hôm nay liền chảm một tôn nhân tộc siêu phàm võ đạo gia nhìn một chút. Tiên tộc Giang Nam chú giới sứ lãnh khốc mở miệng. Hắn không tin ta. Hắn đảo muốn thử một chút nhân tộc võ đạo gia siêu phàm thực lực. Oanh! Sau lưng của hắn, tiên quang đại thịnh, một thanh tiên kiếm từ trong đó bắn mạnh mà ra. Hai đóa tiên hoa giống như nở rộ. Đệ nhị đóa tiên hoa cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Một khi đệ nhị đóa tiên hoa hiện ra, vậy vị này chú giới sứ liền sẽ đặt chân đến thất cảnh. Bùi Đồng tự đạp không mà đi, tay cầm trường đao, toàn thân khiếu huyệt đều là tại dâng lên lấy năng lượng, tụ tập lấy nhân hoàng khí. 360 cái khiếu huyệt đều có nhân hoàng khí dung nhập trong đó, khiến cho Bùi Đồng tự nhìn qua phảng phất hóa thành một cái màu vàng kim người. Ngươi muốn chảm ta, ta liền chảm ngươi. Hôm nay ta Bùi Đồng tự chảm một tôn tiên tộc siêu phàm, chúc ta nhập siêu phàm. Bùi Đồng tự cao giọng nói ra, trên thần khí tức liên tục tăng lên. Sau một khắc, ánh đao sáng chói hoành không, cả tòa Giang Nam vùng trời có một đạo phảng phất xé rách thiên khung đao mang ầm ầm hạ xuống. Cuồng vọng tiên tộc chú giới sứ gầm thét, trong tay tiên kiếm nở rộ cực hạn hào quang, xông vào mây trời. Kiếm cùng đao va chạm tại Giang Nam vùng trời bắn ra. Bùi Đồng tự đăng thiên thẳng lên, tiên tộc chú giới sứ cũng là lên như diều gặp gió. Tại thời khắc này, cả hai sáng chói, trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Trên đường dài bách tính ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, nước mắt đều phảng phất muốn chảy xuôi mà xuống. Tầng thứ này chiến đấu, xa không phải bọn hắn có khả năng quan trắc cùng tưởng tượng. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, cũng là ngửa đầu, rõ ràng nhìn xem trận này kinh thế va chạm. Quế Xuân lâu lên, Lữ Vương nhìn chòng chọc vào thiên khung. Từ Quốc Công cùng với rất nhiều hào phú thương nhân tộc trưởng cũng đều là đi ra, ngưỡng nhìn lên bầu trời, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm trên bầu trời giao phong. Khung thiên phía trên, đao khí cùng kiếm khí tung hoành, mây chảy bị xé nứt, phảng phất thương khung bị cắt. Kinh khủng siêu phàm lực lượng va chạm đang không ngừng kích động, dẫn động tới tâm thần của mỗi người. Tất cả mọi người biết, này một trận chiến liên quan đến lấy Giang Nam thế cục. Nếu là tiên tộc chú giới sứ bại, cái kia Giang Nam đem tại không người có thể chế ước Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc hai vị này khâm sai. Cái kia Giang Nam liền thật sắp biến thiên. Yên tâm, tiên tộc chú giới sứ chính là uy tín lâu năm siêu phàm. Khoảng cách thất cảnh chỉ kém tới cửa một cước. Bùi Đồng tự sơ nhập siêu phàm, làm sao có thể đấu qua. Chư vị, yên tâm đi. Từ Quốc Công thấy rất nhiều thương nhân tộc trưởng đều là khẩn trương mà lo lắng, không khỏi vừa cười vừa nói, mong muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương. Nhưng mà, lời nói vừa mở miệng, bỗng dưng, một tiếng thê lương bi thảm ở trên bầu trời nổ tung. Không, mây chảy bên trong, tiên tộc chú giới sứ máu me khắp người, rơi xuống, tại trong hư không lảo đảo không thôi. Trong con ngươi của hắn có sợ hãi, có tức giận, cuối cùng hóa thành lùi bước chi ý. Hắn mong muốn chạy trốn. Nhân tộc võ đạo gia vừa vào siêu phàm, vì sao có thể như thế mạnh? Trong tầng mây, Bùi Đồng tự một tịch áo lam bay phất phới. Hắn một tay cầm đao, ngón tay khẽ chọc, thân đao bỗng nhiên run rẩy liệt. Nhìn xem tiên tộc chú giới sứ chạy trốn thân hình, Bùi Đồng tự tựa như thân hóa trường đao. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt sán lạn như tinh huy, như muôn vàn tinh thần xen lẫn thành một đạo kiếm mang. Chảm duyên sinh diệt, đây là Bùi Đồng tự đắc ý nhất một đao, cũng là dung lấy hết khí phách, lòng dạ, hỏa khí một đao. Phốc, một đao mà qua, tiên tộc chú giới sứ lập tức hoảng hoảng trương trương khuôn mặt dừng lại. Bị một đao xé nát, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. đầu thân tách rời, tiên tộc chú giới xứ đảo tại thi thể trên đất bên trong. Có mơ hồ tinh thần ý chí vọt lên, đặt chân siêu phàm, tinh thần ý chí liền có thể hiển hóa chân thực. Không có chết đi dễ dàng như thế. Bất quá, cỗ này tinh thần ý chí vừa mới vọt lên, Bùi Đồng tự một đao đã bỏ xuống, thổi phù một tiếng, đâm xuyên cỗ này tinh thần ý chí. Thân đao đâm vào đại địa, còn tại trái phải lắc lư. Tiên tộc chú giới sứ tinh thần ý chí tại trên thân đao cái kia đường hoàng người hoàng khí xé rách. Dưới, chia năm xẻ bảy, triệt để yên diệt. Tiên tộc chú giới sứ ngã xuống, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Quế Xuân lâu lên, Lữ Vương đứng lặng, gắt gao nhìn chằm chằm. Từ Quốc Công, rất nhiều thương nhân vọng tộc tộc trưởng toàn thân đều đang run rẩy. Bùi Đồng tự bước trên mây mà tới, đứng lặng đám mây, đạm mạc cùng Quế Xuân lâu bên trên mọi người đối mặt. Cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói. Bản quan, tới dự tiệc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.